lại dần trôi, chia tay cũng lâu rồi. Tự hỏi mình là ai, là ai, là ai mà sao nhớ anh hoài. Là mọi chuyện để quên, quá khứ không êm đềm. Tự hỏi lòng vì sao, vì sao, vì sao mà em không thể quên. Đến lúc này em phải nghe lòng mình nói những điều chưa từng dám nói. Đừng để cuộc sống trôi đi vô nghĩa làm gì, để cho một ngày mới hạnh phúc rồi sẽ tới. Hãy nghĩ xem sau khi chia tay thì phải làm gì. Chị hai, chị ba, bạn thân và người anh.